Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, là thật sự, Cố Tây Châu ngữ điệu trung lộ ra tràn đầy cảm giác vô lực. Tư Dư cùng hắn suy đoán rất có khả năng là thật sự. Thao tác hắn sống lại rất có khả năng là thiên. Cố Tây Châu lộ ra mê mang thần sắc. Trong lòng nhịn không được dâng lên một ý niệm, hắn khả năng thật sự chỉ là một cái rối gỗ giật dây. Rốt cuộc hắn chỉ là một người. Chương 149 Ngươi linh hồn Cố Tây Châu không nghĩ tới Chi Chi sau khi biến mất. Hắn sẽ điều tra đến như vậy kết quả. Tư Dư cung cấp ý nghĩ hoàn toàn nói được không? Thần quái thế giới vượt qua người nhận chi? Nếu dẫn vào thiên khái niệm như vậy giải thích liền thông thấu. Hiện tại vấn đề là, thiên muốn mượn hắn tay giết chết ai? Cố Tây Châu theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía một bên Tư Dư. Chú ý tới Cố Tây Châu ánh mắt, Tư Dư hơi rắt khóe môi. Hỏi, có khỏe không? Cố Tây Châu sửng sốt. Hỏi ngược lại, người đều không cảm thấy quỷ dị sao? Thần quái thế giới liên tiếp hiện thực còn hảo, khả năng ý thức được chính mình phản ứng thái. Bình đạm. Tư Dư giải thích nói, ta phía trước liền ẩn ẩn có loại cảm giác này, điều tra quá ta trải qua nhiệm vụ thế giới, trong đó có một ít liền cùng thông quan sau cho rằng thế giới tương tự. Ta cũng là nghe ngươi nói, xiềng xích cái này khái niệm sau mới có cái này phỏng đoán, Cố Tây. Châu nghe minh bạch Tư Dư nói, Tư Dư ở hắn phía trước cũng đã nghĩ vậy loại khả năng. Chỉ là không có biện pháp xác minh thần quái thế giới rốt cuộc cùng hiện thực có hay không quan hệ. Thẳng đến Cố Tây Châu nói, Cố Kình, Chu Trăng Non, Đồng Giai, sống lại, Tư Dư mới có thể hoàn toàn xác định chính mình phỏng đoán. Xiềng xích đại biểu vận mệnh, chúng ta đây vận mệnh đều ở nó khống chế nội, nó hoàn toàn có thể khống chế chúng ta vận mệnh. Làm chúng ta đi làm riêng sự tình, Cố Tây Châu trên mặt lần đầu tiên lộ ra lo lắng cảm xúc. Mọi người sinh tử đều ở nó khống chế trong vòng, Tư Dư trầm mắt không có trả lời Cố Tây Châu vấn. Để, hắn tiến lên một bước, đem cằm đặt ở Cố Tây Châu trên vai, ôm hắn, thấp giọng nói, ngươi sợ hãi sao, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói, nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nói, sẽ đi. Tưởng tượng đến chính mình vận mệnh đã chịu người khác khống chế. Sinh tử đều không thể chính mình quyết định, là người đều sẽ sợ hãi, Tư Dư ôm hắn không nói gì. Thuận lợi trở lại Ninh Khánh, mới vừa đi ra sân bay, lúc này thiên đột nhiên âm trầm xuống dưới. Ta về nhà một chuyến, ngày hôm qua ta đột nhiên rời đi, bọn họ khả năng còn ở lo lắng ta, Cố Tây Châu suy xét vài giây. Đối Tư Dư nói, a, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, Tư Dư một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn một lát. Nói, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc cho ta gọi điện thoại, ta tùy thời đều ở, hiện tại ta liền lái xe đưa ngươi trở về, Cố Tây Châu nghe vậy. Nghiêm túc đối Tư Dư gật gật đầu, đột nhiên phát hiện lúc này đây bị nó thao tác sống lại. Cũng không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu. Ít nhất hắn nhận thức Tư Dư, Cố Tây Châu ngồi ở ghế phụ vị trí, nhưng người bắt lấy Tư Dư cổ áo khẩu, thấu đi lên cắn thượng cặp kia môi. Hai người hô hấp đồng thời tăng thêm, Tư Dư hồi hôn càng thêm dùng sức, đôi tay nâng Cố Tây Châu hàm dưới. Hô hấp nóng rực tăng thêm, càng hôn càng sâu, hơi thở chậm rãi biến trầm trọng lên, nền cổ tương giao, giữa môi ướt ngọt hơi thở tới gần. Ở bên trong xe nhỏ hẹp không gian, Cố Tây Châu cảm giác thân thể nóng lên, muốn làm điểm cái gì, đột nhiên thấy kính chiếu hậu chính mình bộ dáng, dựa, hắn đột nhiên đẩy ra Tư Dư, Tư Dư bị hắn đẩy, đầu trực tiếp đụng vào xe đỉnh, một chiếc mờ mịt vô thố còn có điểm vô tội biểu tình. Lại, làm sao vậy, Cố Tây Châu, thứ này rốt cuộc thích chính là Chi Chi xác, vẫn là hắn a, không có gì. Cố Tây Châu đông cứng rời đi tầm mắt, nói, nhanh lên lái xe, Tư Dư xoa xoa đầu, quả thực phải bị Cố Tây Châu tức chết rồi. Hành hành hành, trước đưa ngươi trở về, xe khai đến không tính mau. Tư Dư đem xe chạy đến Cố Tây Châu ra dưới lầu. Cố Tây Châu do dự một chút, nói, ta đây trước lên rồi. Tư Dư ừ một tiếng, hảo, một hồi trong nhà. Về hưu ở nhà Chu Trăng Non thấy Cố Tây Châu, nói Cố Tây Châu hai câu. Sau đó nhà ra nói, người đứa nhỏ này, nếu không phải Vương Ngạo cho ta gọi điện thoại, ta còn không biết trước hai ngày các ngươi xử lý cái nào giết người án. Nhi tử, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Nếu là không muốn làm, chạy nhanh từ trước, mẹ ngươi dưỡng ngươi, ngài đây là kêu ta gặm lão a. Cố Tây Châu một hồi tới, nghe thấy Chu Trăng Non nói tức khắc vui vẻ. Chu Trăng Non thấy hắn cười, nghĩ lầm Cố Tây Châu ngày hôm qua đột nhiên rời nhà chính là bởi vì công tác thượng vấn đề. Nàng há mồm nói, người lão mẹ nó từ người ông ngoại nơi nào kế thừa tài sản còn chưa đủ dưỡng ngươi sao? Cố Tây Châu lăng một chút, cho nên có bao nhiêu tài sản? Chu Trăng Non nhíu nhíu mày, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét Cố Tây Châu vấn đề. Suy xét vài giây, nàng mới nói, cụ thể này đó cổ phần thị giá trị ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá một năm 200-300 vạn chia hoa hồng vẫn phải có. Ta cũng không như thế nào nghiên cứu quá, người ông ngoại đi thời điểm liền lưu lại này đó đồ vật cho ta, Cố Tây Châu. Nguyên lai chi chi kia chiếc Land Rover là cổ quyền một năm chia hoa hồng mua. Kẻ lừa đảo chi chi lại lừa ta. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Đột nhiên phòng cửa mở, nằm ở trên giường Cố Tây Châu cau mày, theo bản năng nói. Chi chi, ta tưởng uống nước. Cố Tây Châu mới vừa nói xong, quay đầu liền thấy Chu Trăng Non đứng ở cửa, hơi nhíu mày liếc hắn một cái, tiếp theo ra khỏi phòng môn, dùng cái ly tiếp một chén nước trở về, đưa tới Cố Tây Châu trước mặt. Cố Tây Châu tiếp nhận ly nước, có điểm ngây ngốc vò đầu, nói, cảm ơn. Chu Trăng Non dùng tay sờ sờ Cố Tây Châu đầu. Đứa nhỏ ngốc, còn cùng mẹ ngươi khách khí. Nhanh lên lên ăn cơm đi ân. Cố Tây Châu gật gật đầu. Chu Trăng Non rời đi phòng sau. Cố Tây Châu đối với trống rỗng phòng nhìn thoáng qua. Lại lần nữa xác định Chi Chi đã biến mất. Cố Tây Châu vốn dĩ hẳn là ở nhà hào hào nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay cục cảnh sát lão Quách 49 tuổi sinh nhật. Bởi vì không tính toán khánh sinh. Cho nên sớm mấy ngày liền nói tan tầm sau thỉnh đại gia ăn một đốn tốt. Liền tính đem sinh nhật qua, cho nên Cố Tây Châu nhìn thời gian mau tan tầm, hướng Chu Trăng Non đánh cái nhất chiêu hô liền lái xe trực tiếp đến cục cảnh sát. Ngồi ở bên trong xe Cố Tây Châu đợi trong chốc lát, liền thấy vài tên đồng sự từ cục cảnh sát đi ra. Hiển nhiên mọi người đều nhận thức Cố Tây Châu xe, hướng Nguyên trực tiếp đi tới dùng tay gõ gõ Cố Tây Châu cửa sổ xe. Cố Tây Châu ấn xuống xe môn. Hướng Nguyên nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ vị trí. Còn duỗi cái lười eo, không quên nói giỡn đối Cố Tây Châu nói, lão Cố ngươi mấy ngày nay sao lại thế này? Thế nhưng còn xin nghỉ nghỉ ngơi, này nhưng không giống ngươi a, ngươi chính là cái công tác cuồng a, có điểm mệt. Vừa lúc không án tử, nghỉ ngơi hạ, làm sao vậy? Cố Tây Châu liếc Hướng Nguyên liếc mắt một cái nói. Hướng Nguyên lắc đầu, kỳ kỳ quái quái, nhanh lên lái xe đi theo lão Quách xe, đừng cùng ném, nói Hướng Nguyên móc di động ra ở Cố Tây Châu trước mắt nhoáng lên. Nói, xem nữ nhi của ta, xuyên tiểu váy, đáng yêu đi, ân. Cố Tây Châu sụ mặt, tiếp tục lái xe, ngồi ở hậu tòa phương chấp lấy tay cầm quyền, để ở bên môi, thành khụ một tiếng. Khụ khụ khụ, Phương Chấp nói, Hướng ca ngươi như vậy từng bước làm chúng ta xem. Còn không bằng trực tiếp phát bằng hữu trong giới, nghe Phương Chấp lời này. Mấy cái đồng sự tức khắc che miệng cười rộ lên. Hôm nay Hướng Nguyên vừa đến cục cảnh sát liền đem chính mình nữ nhi nghệ thuật chiếu từng cái cho. Bọn hắn xem, ai có thể nghĩ vậy trước mặt này đậu bỉ thế nhưng là cái pháp y. Đôi tay mỗi ngày sờ thi thể cái loại này, Hướng Nguyên vẻ mặt khinh thường nhìn lại biểu tình, kia nhiều xuẩn a, chờ bọn họ lái xe đến ăn cơm địa phương, Cố Tây Châu móc di động ra cùng Tư Dư tùy tiện hàn huyên hai câu. Quay đầu phiên đến bằng hữu vòng liền thấy Hướng Nguyên đã phát một cái bằng hữu vòng. Chàng bị chính mình nữ nhi ảnh chụp, nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Thật đúng là xoàn, hình cảnh rất ít có như vậy thanh nhàn ăn cơm thời gian. Giống nhau luôn có chút án tử vội, thật vất vả hôm nay có rảnh, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau. Trừ bỏ Vương Ngạo ở thị thượng mở họp, ngay cả Mã Kỳ cũng tới. Mã Kỳ ngồi ở Cố Tây Châu bên cạnh người, thấy mọi người ăn đến lửa nóng. Hắn nói, tư liệu thu được đi, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Cố Tây Châu liếc hắn một cái, đơn giản nói một chút chính mình phát hiện, không có nói đến thay đổi qua đi sống lại Cố Kình bọn họ sự tình. Sau đó nhắc tới Tư Dư phỏng đoán, này, như thế có khả năng, Mã Kỳ thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi Cố Tây Châu theo như lời thiên tồn. Tại, hắn mọi nơi nhìn xem, nhỏ giọng nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái ân, Cố Tây Châu nheo lại đôi mắt, khụ khụ. Phương Chấp cũng ở một bên nghe, ho nhẹ một tiếng, bọn họ này có tính không tuyên truyền phong kiến mê tín à. Ăn cơm xong sau, mọi người lại nháo muốn đi quán ba uống rượu, mọi người kỳ thật đều đi qua, bất quá chủ yếu đều là chấp pháp thời điểm mới trở về. Tuyển một cái tương đối hoàn cảnh còn tính không tồi quán ba. Mấy người liền bắt đầu uống rượu. Hướng Nguyên kêu la làm Cố Tây Châu cùng nhau chơi đầu xúc xắc uống rượu. Cố Tây Châu liếc xéo Hướng Nguyên liếc mắt một cái. À, Cố Tây Châu bày ra một bộ ngươi lại ở tìm chết bộ dáng. Sau đó đầu ra xúc xắc, không ra dự kiến lại là xong sáu bộ. Lão Cố, ngươi gần nhất này vận may sao lại thế này à? Càng ngày càng tốt, Hướng Nguyên uống đến có chút nhiều. Đôi tay lay Cố Tây Châu đôi tay. Người này tiểu kim tay, có điểm lợi hại a. Cố Tây Châu đẩy ra Hướng Nguyên vuốt ve ở trên tay hắn tay. Nói, gì, người này động tác ghê tởm muốn chết, người không phải là thích ta đi. Hướng Nguyên một cái xem thường thiếu chút nữa phiên đến bầu trời đi. Nôn, lão Cố, Tư Tổng rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Làm ngươi biến thành như vậy, ta chính là cái sắt thép thẳng nam. Thẳng nam. Cố Tây Châu giơ tay ở Hướng Nguyên ót thượng chụp một chút. Lần này hiển nhiên là đem Hướng Nguyên cấp chụp đau. Hướng Nguyên theo bản năng mà che lại ót. Hướng Nguyên xoa xoa ót. Làm gì à? Nhân gia nói mang thai ngốc 3 năm. Ta hiện tại đều hoài nghi ngươi nữ nhi không phải lão bà ngươi sinh. Mà là ngươi sinh, ngươi này đầu óc thêu đi. Ta nói giỡn. Ngươi còn nghiêm trang đi lên, Hướng Nguyên nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là rất tưởng giúp ta lão bà sinh. Cố Tây Châu quả thực bị Hướng Nguyên trả lời làm cho không biết giận. Lục tục, chung quanh người tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít uống lên chút rượu. Không ai chú ý Cố Tây Châu. Phương Chấp, Mã Kỳ ba người chậm rãi ẩn lui ở trong góc mặt. Ba người tùy ý hàn huyên một chút sự tình sau, Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, từ trong bao lấy ra một chương tờ giấy đưa cho Mã Kỳ. Đây là cái gì? Tiếp nhận tờ giấy Mã Kỳ nheo lại đôi mắt, phía trước ở một cái nhiệm vụ thế giới gặp được quá một người. Muốn cho ngươi giúp ta điều tra một chút hắn, nhưng là không cần liên hệ hắn. Đây là hắn cho ta số điện thoại. Bản nhân hẳn là họ Lý, Mã Kỳ không có nhìn ra Cố Tây Châu đáy mắt trần chờ cảm xúc. Gật gật đầu, nghiêm mặt nói, hành, ta làm cho bọn họ tra một chút, chú ý một chút, phải cẩn thận. Hắn trên người có một cái đạo cụ, cái kia đạo cụ tác dụng thực đặc thù. Ta không biết kia đạo cụ ở bên ngoài có thể hay không dùng, Cố Tây Châu cố tình lại dặn dò một câu. Tuy rằng hắn tin tưởng Mã Kỳ nhân phẩm. Nhưng là cũng không có nói thẳng Lý Yên đạo cụ tác dụng. Lý Yên đạo cụ quá đặc thù. Hảo, không thành vấn đề, Mã Kỳ thấy Cố Tây Châu không có kỹ càng tỉ mỉ nói cụ sự tình. Như cũ gật đầu ứng Cố Tây Châu nói. Lại đợi trong chốc lát, Mã Kỳ nhìn xem thời gian, liền ra mặt làm mọi người tan cuộc về nhà. Mọi người xem thời gian đều 11 giờ, cũng nên đi trở về. Hôm nay còn không biết có bao nhiêu người trở về phải quỳ ván giặt đồ. Cố Tây Châu xe liền ngừng ở bên ngoài. hắn cân nhắc kêu cái đại giá lại đây. Đợi trong chốc lát, Cố Tây Châu liền thấy lại đây đại giá, là cái tuổi trẻ tiểu tử, ngồi ở trên ghế phụ. Cố Tây Châu hai mắt hơi hạp, cả người đầu choáng váng hôn trầm trầm ni ca, nhà ngươi địa chỉ cho ta. Ta đạo cái hàng, tuổi trẻ tiểu ca nói. Nga, Cố Tây Châu đạm thanh nói một cái địa chỉ. Ca, nhà ngươi có người sao? Cố Tây Châu xem kỹ mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Có lẽ là bởi vì hắn ánh mắt tương đối sắc bén. Đối phương giơ lên tay, nhỏ giọng giải thích nói. Ta xem ngươi uống rượu, nếu là trong nhà không ai, ta có thể thuận tiện đỡ ngươi lên lầu, có người. Không cần phiền toái, ta có thể chính mình lên lầu, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Nga, Cố Tây Châu không có chú ý tới đối phương hơi thất vọng ngữ điệu. Ngay sau đó dựa vào cửa sổ, mị trong chốc lát, ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không thoải mái uống nước sẽ hảo rất nhiều, Cố Tây Châu nửa híp mắt. Lăng một chút, đang nghĩ ngợi tới nơi nào tới thủy. Đối phương thật giống như có thuật đọc tâm giống nhau. Nói tiếp, ta vừa mới xuống xe mua. Ta xem ngươi giống như không thoải mái, Cố Tây Châu nói. Nga, cảm ơn, đường Cố Tây Châu tiếp nhận vặn ra nước uống mấy khẩu sau. Buông thủy, quay đầu một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh Demonster. Hết chương.